Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 488 hoàn mỹ lần đầu biểu diễn. Thụy Sĩ, Zurich, Dương Dương ngồi tại FIFA an bài khách sạn trong phòng. Hai mắt si mê mà nhìn trước mắt Tô Diệp. Một bộ màu hồng nhạt bó sát người, áo ngực dài lễ phục hiển thị rõ cao gầy dáng người. Không chỉ có buộc vòng quanh núi non chập trùng mỹ lệ dáng người, đồng thời còn lộ ra phấn nộn trắng nõn bả vai. Bởi vì trường kỳ nhảy múa ba lê nguyên nhân, vai của nàng cái cổ 10 phần đoan chính thẳng, cộng thêm một đôi cân xứng xương quai xanh. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền hiển lộ ra khí chất đoan trang, tự nhiên hào phóng. Dương Dương tại năm ngoái ký xuống Armani, cho nên lần này, Armani đặc địa an bài nhất danh đỉnh cấp tạo hình sư tới vì Dương Dương chế tạo trang phục. Mà vị này đến từ ý nữ tạo hình sư đối Tô Diệp hình thể là khen không dứt miệng. Nàng chính là thuộc về loại kia trời sinh móc áo, thân thể cực đẹp, 10 phần cân xứng, khí chất phi thường xuất chúng, nhất là bả vai nơi này, tương đương xinh đẹp, tựa như là một con xuất trần thoát tục thiên nga trắng. Mà nàng mặc vào Armani định chế một bộ này màu hồng nhạt dài lễ phục về sau, cũng đúng là khí chất siêu quần, lộ ra một cỗ thoát tục mỹ cảm. Một vòng tóc cắt ngang trán tại mặt một bên, tết tóc đuôi ngựa, phối hợp kia một dung nhan tuyệt mỹ, đừng nói là những người khác, liền xem như thường thấy Dương Dương đều không chịu được toát ra si mê ánh mắt. Người nhất định sẽ trở thành đêm nay Zurich ca kịch viện bên trong tối mỹ lệ làm rung động lòng. Người nữ khen ngợi, nữ tạo hình sư cười khen, cứ việc thời gian tương đối vội vàng, nhưng nàng đối tác phẩm của mình hiển nhiên vẫn là tương đối hài lòng. Dài lễ phục là Armani định chế, dưới chân giày cũng là Armani định chế. Khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ đeo lên Dương Dương mua cho nàng viên kia nhẫn kim cương bên ngoài, trên người nàng không có còn lại dư thừa vật phẩm trang sức. Liền ngay cả trang đều không cần hóa, trang điểm cùng châu báu cũng là vì trang trí cùng che giấu. Nhưng ta cảm thấy nàng căn bản cũng không cần, nàng bản thân liền là thượng đế sáng tạo ra đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, nên lấy tự nhiên nhất chất phác phương thức đi hiện ra ở trước mặt người đời. Đương Dương Dương hỏi thăm phải chăng muốn đeo châu báu thời điểm, nữ tạo hình sư không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Dương Dương rất tán thành gật đầu, hướng phía Tô Diệp giơ ngón tay cái lên. Tô Diệp thì là một mặt thẹn thùng cúi đầu, trong lòng liền cùng uống mật đường giống như, nàng là tại Dương Dương về nước ngày kế tiếp, cùng trường học xin nghỉ, theo hắn đến châu Âu tới, mà tất cả đây hết thảy đều là Dương Dương lâm thời vì nàng an bài. Bao quát để Armani tạo hình sư vì nàng chế tạo trang phục. Năm nay từ Oscar bắt đầu, càng về sau các hạng lễ trao giải, trên cơ bản nữ khen ngợi đều là lấy màu đen cùng màu đậm làm chủ. Cỗ này phong trào kéo dài toàn bộ 2006 niên. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên thế nhân cũng bắt đầu đối với cái này cảm thấy chết lặng. Armani nữ tạo hình sư đối tác phẩm của mình là càng xem càng hài lòng. Còn thuận đường cùng Tô Diệp giới thiệu nàng sở dĩ lựa chọn một bộ này lễ phục nguyên do. Hiện tại là 2006 năm cuối năm. Ta tin tưởng, đêm nay rất nhiều tham gia trao giải đại hội nữ khen ngợi, cũng nhất định vẫn là màu đậm đeo làm chủ. Nhiều nhất chính là thêm một chút châu phiến, bởi vì đây là ổn thỏa nhất phương án. Nhưng tại ta chỗ này, điều này đại biểu lấy bảo thủ. Ngươi còn rất trẻ, nhưng dáng người vô cùng tốt. Một bộ này lễ phục có thể để ngươi lộ ra rất cao quý. Lại đường cong tất hiện, cho nên ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ trở thành đêm nay điểm sáng lớn nhất. Dương Dương sau khi nghe, dùng sức vỗ tay gọi tốt. Đến cùng là Armani tạo hình sư, năng lực thậm chí muốn so Mino Raiola năm ngoái tìm đến một cái kia càng thêm xuất sắc. Mà năm nay, nàng vì Dương Dương chọn lựa màu đậm lễ phục chủ yếu cũng là vì tô đậm da Tô Diệp. Đây là chính Dương Dương làm ra quyết định. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Diệp chậm rãi đi vào Dương Dương trước mặt, thẹn thùng động lòng người mà hỏi thăm. Dương Dương tán thưởng gật gật đầu, cười nói, hoàn mỹ, chính là bả vai nơi này lộ đến hơi nhiều. Ta rất bình thường ghen ghét. Tô Diệp vừa buồn cười vừa tức giận lườm hắn một cái. Cả người lại phảng phất đều muốn say. Đêm nay qua đi, nàng cùng Dương Dương quan hệ đem triệt để công khai. Lấy Dương Dương giờ này ngày này tại Trung Quốc, thậm chí thế giới bóng đá địa vị, nàng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Giá trị bản thân địa vị lên như diều gặp gió. Đây chính là Dương Dương trước đó nói với nàng. Từ nay về sau, hắn chính là Tô Diệp tại làng giải trí bối cảnh. Có người nói, thời thượng là một môn huyền học. Dương Dương tự hỏi là xem không hiểu, nhưng hắn có thể tìm ưu tú nhất tạo hình sư hợp tác, cho nên không cần phải hiểu. Nhưng có một chút hắn vẫn là thật kinh ngạc, bởi vì Armani vị này nữ tạo hình sư thật một chút cũng không có nói sai. Đêm đó, Zurich ca kịch viện phía ngoài trên thảm đỏ, tuyệt đại đa số nữ khen ngợi đều là lấy màu đen làm chủ. Toàn trường hấp dẫn nhất ánh mắt không ai qua được là FIFA đặc biệt khen ngợi. Đến từ ý gợi cảm nữ tinh Monica Bellucci, mà nàng đêm nay chính là một bộ lễ phục màu đen biểu diễn thảm đỏ. Sau đó, thế giới bóng đá tiểu thư bình chọn bên trong, mặc kệ là Brazil Marta, nước Mỹ Lily, vẫn là nước Đức Lâm Khoa Ngươi, toàn bộ đều là lấy lễ phục màu đen đăng tràng biểu diễn. Trong đó chỉ có đến từ nước Đức Lâm Khoa Ngươi lễ phục là phối hợp lòe lòe châu phiến. Còn lại hai vị đều là đen tuyền. Dương Dương ngồi ở sau xe sắp xếp, nhìn xem trước mặt xuống xe khen ngợi nhóm, nắm lấy Tô Diệp tay, cho lòng tin nàng cùng dũng khí, mà lần thứ nhất trải qua loại này đại trận chiến Tô Diệp. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ít nhiều có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, nàng cỡ nào lo lắng cho mình làm hư, lại hoặc là tổn hại đến Dương Dương hình tượng. Xe chậm rãi dịch chuyển về phía trước động, mà mỗi một vị khen ngợi lúc xuống xe, đều sẽ mang đến một trận hoặc lớn hoặc nhỏ tiếng hoan hô. Có là xuất phát từ nội tâm, nhưng càng nhiều vẫn là theo lễ phép. Rốt cục đến phiên Dương Dương, xe vừa mới dừng hẳn, Dương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Diệp tay, ra hiệu nàng ngồi đừng nhúc nhích, mình nhanh chóng đẩy ra cửa xe, xuống xe. Hiện trường nhất thời liền truyền ra một trận nhiệt liệt tiếng kinh hô. Thượng đế a, để chúng ta nhìn xem. Từ chiếc xe này bên trên xuống tới hách lại chính là trước mắt hiệu lực tại Liverpool Dương Dương. Tên này vừa đầy 20 tuổi Trung Quốc tịch cầu thủ. Đã là liên tục năm thứ 2 tiến vào FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng vị trí thứ 30. Năm ngoái hắn là xếp tại người thứ 10. Nhưng căn cứ năm nay FIFA công bố xếp hạng, thành tích của hắn so với trước niên tiến hơn một bước. Tiến vào đến 5 vị trí đầu, bởi vì trước 3 hậu tuyển danh sách là Ronaldinho, Zidane cùng Cannavaro, cho nên chúng ta suy đoán Dương Dương cuối cùng xếp hạng hẳn là tại thứ 4 cùng thứ 5 ở giữa. Cụ thể là cái nào một vị trí, còn cần nhìn xem sau cùng xếp hạng. Tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương nện bước mạnh mẽ bộ pháp, nhanh chóng đi tới thảm đỏ cái này một bên cửa xe bên cạnh. Tự tay kéo cửa xe ra, cũng xoay người đưa tay, nhẹ nhàng chấp nhất Tô Diệp tay, đem nàng ra đón. Tô Diệp vừa có mặt thảm đỏ, toàn trường lập tức truyền ra một tràng thốt lên, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Dương Dương vậy mà lại mang theo bạn gái của mình tới tham gia trận này thịnh hội. Mà càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại Tô Diệp khí chất thoát tục cùng tuyệt mỹ dung mạo. Toàn bộ ban đêm, nhìn thấy tất cả nữ khen ngợi đều là thuần một sắc màu đen cùng màu đậm. Khiến cho Tô Diệp vừa ra trận, màu hồng nhạt dài lễ phục liền lộ ra nhất là làm người khác chú ý. Càng là tràn đầy đánh vào thị giác, cao gầy tư thái, yểu điệu dáng người, đặc biệt khí chất, không thi phấn trang điểm nhưng lại để cho người tìm không thấy nửa điểm tì vết mỹ mạo. Cùng Dương Dương đứng chung một chỗ, hai người đơn giản tựa như là kim đồng ngọc nữ, để hiện trường tất cả ký giả truyền thông đều không chịu được phát ra tiếng than thở. Hiện trường nhất thời liền truyền ra toàn trường nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Dương Dương đã là lần thứ hai đi vào Zurich ca kịch viện. Có năm ngoái kinh nghiệm, lại có Tô Diệp ở bên, hắn tự nhiên là phải nhận lãnh trách nhiệm, một đường dẫn lĩnh Tô Diệp, chậm rãi đi hướng ca kịch viện đại môn, ven đường thỉnh thoảng lại dừng lại, tiếp nhận đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông chụp ảnh. Ngắn ngủi thảm đỏ, lại tại rất nhiều truyền thông giữ lại âm thanh bên trong. Đi ước chừng gần 5 phút đồng hồ, thật vất vả mới đi tới cửa chính, mà toàn bộ quá trình đều là toàn bộ hành trình đối thế giới hơn 160 quốc gia tiến. Hành hiện trường trực tiếp, tại ca kịch viện cửa chính, người chủ trì vừa nhìn thấy Dương Dương cùng Tô Diệp đến gần. Lập tức hoa ô một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, các người tuyệt đối là đêm nay điểm sáng lớn nhất, Dương. Mời cho chúng ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ sĩ. Được không? Dương Dương từ trước đến nay đều là bất thiện ngôn từ. Cũng không thích lắm tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Nhưng lần này vì Tô Diệp, hắn cũng là để cho mình trở nên càng thêm tích cực chủ động một chút. Cười biểu thị đương nhiên không có vấn đề. Cái này là bạn gái của ta. Nàng gọi Tô Diệp, ok. Người chủ trì dùng sức vỗ tay một cái. Mỹ lệ Tô tiểu thư, có thể hay không mời ngươi cùng mọi người chào hỏi một tiếng. Thuận tiện tự giới thiệu mình một chút. Tô Diệp nhìn một chút Dương Dương. Khi lấy được từ phía sau khi gật đầu, nàng lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp. Đương nhiên, mọi người tốt, ta là Tô Diệp, đến từ Trung Quốc Bắc Kinh. Thật cao hứng có thể tham gia trận này trao giải thịnh hội. Nàng anh ngữ luôn luôn đều phi thường, tiêu chuẩn lưu loát, thanh âm liền cùng hoàng oanh tầm thường thanh thúy. A, thanh âm quá mỹ diệu. Ta tin tưởng, người tại trong sinh hoạt nhất định là cái phi thường dịu dàng động lòng người cô nương. Ta cũng chân thành mong ước các người hạnh phúc. Nói, người chủ trì là một cái mời vào trận tư thế. Dương Dương lúc này mới lôi kéo Tô Diệp tay, đi vào Zurich ca kịch viện, lần thứ hai tham gia dạng này thịnh hội, Dương Dương nhiều ít vẫn là có chút không quen lắm. May mắn, Zera cũng mang theo Karen tới, hai người trước đó liền nói chuyện điện thoại, rất nhanh liền tại trong hội trường tìm được bọn hắn. Zera cùng Karen nhìn thấy Tô Diệp về sau, tự nhiên lại là một trận sợ hãi thán phục nàng mỹ lệ. Trong hội trường phần lớn đều là danh túc cùng cầu thủ, câu lạc bộ yếu viên, cùng FIFA ở các nơi liên đoàn bóng đá quan viên. Thỉnh thoảng đều sẽ có người tiến lên đây cùng Dương Dương cùng Zera chào hỏi. Tô Diệp cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục tại mỹ mạo của nàng và khí chất. Dương Dương còn gặp Kaka cùng Ronaldinho. Đã lâu không gặp, tự nhiên lại là một trận hàn huyên khách sáo. Mà có ý tứ chính là Barcelona năm nay Champions League tiểu tổ thi đấu bị đá cũng không tốt, chỉ lấy được tên thứ hai. Mà Liverpool tại rút thăm thời điểm vận khí rất bình thường sau lưng rút được Barcelona. Tất cả mọi người cảm thấy Hồng quân phá vòng vây khả năng rất nhỏ, bởi vì Barcelona thực lực tổng hợp vẫn như cũ 10 phần cường hãn. Ronaldinho nhìn thấy Dương Dương thời điểm cũng là cười biểu thị mình cùng tiểu lão đệ Messi muốn tại sân Nou Camp chờ hắn. mà Messi cho đến nay đều còn không có được mời tham gia qua FIFA trao giải đại hội. Ngược lại là MU Cristiano Ronaldo năm nay tới, căn cứ lúc trước công bố danh sách, hắn tiến vào 30 người hậu tuyển danh sách, nhưng chưa đi đến 10 vị trí đầu, đoán chừng là tại 11 đến 30 tên ở giữa. Cụ thể thứ tự còn phải đợi trao giải kết thúc sau công bố. Kaká là tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng không có tiến vào 5 vị trí đầu, bởi vì là World Cup niên. Bởi vậy năm nay Zidane đoạt giải tiếng hô rất bình thường cao. Dương Dương cũng bớt thì giờ qua đi gặp một chút vị này vừa mới xuất ngũ tiền bối. Cùng hắn nhàn hàn huyên một hồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN